Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, quan hệ làm dịu. Hừ, nhìn lấy Ưu Tiểu Khả trước mặt lại xà cơ liên kiếm hình thành thâm uyên chi thuẫn. Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Tại hắn thân thể sắp đụng vào Ưu Tiểu Khả trước mặt thâm uyên chi thuẫn trong nháy mắt. Dưới chân hắn tốc độ trong lúc đó di động. Thái cực toái bộ, khởi động, bạch, một trận vô hình gió mát trong lúc đó trong phòng đảo qua. Lam Phong thân thể còn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Khi thân hình hắn lại một lần nữa hiển lộ mà ra thời điểm. Làm theo là xuất hiện sau lưng Ưu Tiểu Khả, đưa nàng thân thể ôm lấy. Như vậy biến cố làm cho Ưu Tiểu Khả sắc mặt biến đổi. Đang muốn có hành động. Lam Phong hai tay lại là đưa nàng hai tay bắt lại. Sau đó hơi hơi dùng lực. Này bị Ưu Tiểu Khả nắm chặt xà cơ liên kiếm biến thành thâm uyên chi thuẫn chính là rơi trên mặt đất, xùy lạp, chấm ngoặc kép. Tại xà cơ liên kiếm rơi trên mặt đất trong nháy mắt. Nó lại lần nữa quỷ dị biến thành nguyên bản bộ dáng. Thả ta ra, thân thể bị Lam Phong cho bắt, hạn chế lại hành động. Ưu Tiểu Khả dẫy dụa một phen không có kết quả. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Giờ khắc này, nàng phía sau lưng cùng Lam Phong thân thể càng là hoàn mỹ thiếp hợp lại cùng nhau. Giống như một đôi tình lữ đồng dạng lộ ra như vậy thân mật sao sao. Thế nhưng là, bọn họ trước đó lại không có chút nào người yêu ở giữa cảm tình. Hoặc là nói phần này cảm tình đã biến mất. Tiểu Khả, ngươi thật cái gì đều không nhớ rõ a. Lam Phong ôm Ưu Tiểu Khả thân thể. Cảm nhận được trong cơ thể nàng truyền đến từng cơn ớn lạnh. Thâm tình thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta nói, ta không phải Ưu Tiểu Khả. Ta là Megan. Ưu Tiểu Khả kịch liệt dẫy dụa lấy. Lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Xem ra ngươi thật sự là cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi không biết trước một khắc ngươi còn thật sâu nói cho ta biết. Ngươi rất nhớ ta. Lam Phong đem đầu tựa ở Ưu Tiểu Khả trên bờ vai. Một mặt thâm tình nói ra. Trước kia ngươi rất vui vẻ. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau quán ba a. Còn nhớ rõ này sao sao ngươi tại trong bao xương ca hát a. Còn nhớ rõ. Chấm ngoặc kép. Ta cái gì đều không nhớ rõ. Ta cái gì cũng không biết. Ta không phải Ưu Tiểu Khả. Ta là địa ngục thâm uyên nữ vương Megan. Ưu Tiểu Khả kịch liệt dẫy dụa lấy nói ra. Ngươi có thể giết ta. Nhưng lại xin ngươi đừng lừa gạt ta. Càng không nên vũ nhục ta IQ. Ta liền biết ngươi sẽ không tin tưởng. Nghe được Ưu Tiểu Khả lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn nhanh chóng đem để ở một bên nhiếp ảnh điện thoại di động cầm trong tay. Đặt ở Ưu Tiểu Khả trước mắt. Cái video này là ta vừa mới thu. Người sau khi xem liền sẽ rõ ràng. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn mở ra vừa rồi thu video tại Ưu Tiểu Khả ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Video từng chút địa phát hình ra. Tiểu Khả, ngươi tỉnh, ngươi biết ta. Ta đương nhiên nhận biết ngươi a. Ngươi là Lam Phong. Lam Phong, ta cho là ngươi đem ta quên. Lâu như vậy cũng không tới nhìn ta. Ta rất nhớ ngươi. Chính ta cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Liền thích ngươi. Rõ ràng không có đi cùng với ngươi qua mấy lần. Nhưng là liền là ưa thích ngươi. Ưa thích qua nghe ngóng thu thập có quan hệ với ngươi hết thảy. Ưa thích một người đứng tại phía trước cửa sổ yên lặng suy nghĩ ngươi. Ưa thích một người tại túc xá nhìn lấy ngươi tin tức ảnh chụp. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ ngươi thời điểm. Ta muốn điện thoại cho ngươi. Nhưng là lại sợ quấy rầy đến ngươi. Cho nên ta liền đem tự mình một người đóng trong phòng học khiêu vũ. Chỉ có lúc khiêu vũ đợi ta mới sẽ không nghĩ ngươi. Tâm lý mới sẽ không qua khó chịu. Chấm ngoặc kép, Lam Phong, ta rất sợ hãi. Ta lạnh quá. Chấm ngoặc kép. Lam Phong, ta lạnh quá, ngươi có thể ôm chặt ta à? Ngoặc kép, ta chỉ muốn làm ngươi tiểu tam, làm ngươi Ưu Tiểu Khả. Lam Phong, ta, yêu, ngươi, nhìn lấy video, nhìn lấy trong video cùng Lam Phong thâm tình ôm nhau cùng một chỗ chính mình. Nghe trong video truyền tới thanh âm, Ưu Tiểu Khả trong lúc đó đình chỉ dãy giụa, trong nội tâm một nơi nào đó tựa như là bị thật sâu nhói nhói. Nàng chỉ cảm thấy trong nội tâm khó chịu dị thường. Nước mắt không tự chủ được từ nàng trong hốc mắt tràn ra tới. Theo nàng này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt không ngừng mà trượt xuống xuống. Nàng hé miệng muốn nói điểm gì. Thế nhưng là nàng cái gì cũng vô pháp nói ra. Nhìn lấy trong video này thâm tình kể ra. Dũng cảm thổ lộ Ưu Tiểu Khả. Từng đợt giống như đau rảo đau đớn lan tràn trong lòng nàng. Ưu Tiểu Khả cố gắng muốn suy nghĩ lên cái gì. Nhưng là nàng lại cái gì cũng nhớ không nổi tới. Chờ video thả xong. Lam Phong buông ra Ưu Tiểu Khả. Đi đến trước gót chân nàng. Nhìn lấy này chảy nước mắt Ưu Tiểu Khả. Thanh âm trầm thấp làm theo từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hiện tại, ngươi tin tưởng a? Ưu Tiểu Khả nhẹ nhàng gật đầu. Lại lắc đầu. Ngẩng đầu ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Coi như cái video này là thật. Thế nhưng là vì cái gì ta lại một chút cũng không nhớ nổi. Ta cũng không biết trên người ngươi đến xảy ra vấn đề gì. Bất quá, ta nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân. Chữa cho tốt ngươi. Tin tưởng ta. Lam Phong miệng bên trong truyền ra kiên quyết thanh âm. Ta trước kia đến cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Vì cái gì ta một chút cũng không nhớ nổi ngươi. Ưu Tiểu Khả trầm giọng mở miệng nói. Nhìn qua trước đó này một đoạn video, nàng đối Lam Phong thái độ cùng cái nhìn cũng có nhất định cải biến. Đối Lam Phong cùng chính nàng đi qua cũng hết sức tò mò. Ngươi là ta Ưu Tiểu Khả. Lam Phong mở miệng cười. Đón đến thần sắc hắn từ từ trở nên ngưng trọng. Về phần ngươi vì cái gì một chút cũng không nhớ nổi ta. Ta nghĩ ngươi không chỉ có là không nhớ nổi ta, còn không nhớ nổi trước kia bất cứ chuyện gì. Còn không nhớ nổi trước kia bất cứ chuyện gì. Ưu Tiểu Khả nhíu mày. Không sai. Người trước kia là Tô Hải Nghệ thuật học viện vũ đạo hệ học sinh. Người có cái rất lợi hại có quan hệ tốt bạn bè tên là Lam Tiểu Song. Nhà ngươi. Chấm ngoặc kép. Lam Phong từng chút địa nói Ưu Tiểu Khả qua lại. Ta không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nghe được Lam Phong giảng thuật. Ưu Tiểu Khả lại là nhịn không được nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đón đến, Ưu Tiểu Khả tiếp tục mở miệng nói. Tuy nhiên nghe ngươi kiểu nói này, trong đầu của ta xác thực thiếu thiếu một đoạn rất dài trí nhớ. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi, ngươi không nhớ nổi, ta sẽ để cho ngươi nhớ tới. Ngươi quên rơi, ta cũng sẽ để ngươi nhớ lại. Lam Phong trầm giọng mở miệng nói. Ở lại bên cạnh ta a, ta sẽ trị tốt ngươi. Nghe vậy. Ưu Tiểu Khả lâm vào dài rằng giặc trầm mặc, lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Không được, mặc dù bây giờ nàng đã biết mình trên thân có chút vấn đề, nhưng là nàng nhưng như cũ không thể lưu tại Lam Phong bên người. Bởi vì tại nàng trong trí nhớ, nàng hiện tại vẫn như cũ là địa ngục thâm uyên nữ vương. Sao sao thiên sứ Megan, mà không phải Ưu Tiểu Khả. Được. Này ngươi đi đi, đây là ta số điện thoại. Có vấn đề, tùy thời tìm ta. Nghe được Ưu Tiểu Khả trả lời, Lam Phong trầm mặc một lát, từ trong túi quần móc ra một tấm danh thiếp đưa tới Ưu Tiểu Khả trong tay. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, Ưu Tiểu Khả tiếp nhận danh thiếp, nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy xà cơ liên kiếm, cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Người bạn bè Lam Tiểu Song còn tại Tô Hải Nghệ thuật học viện chờ ngươi. Nếu có thời gian lời nói, nhớ kỹ qua nhìn nàng một cái. Nhìn lấy Ưu Tiểu Khả này rời đi bóng lưng, Lam Phong nhịn không được mở miệng. Nghe vậy, Ưu Tiểu Khả cước bộ đón đến, nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Có nhiều thứ, nàng phải tự mình qua chứng minh. Có lẽ... Một màn này là địa ngục thâm uyên cái kia cổ lão tổ chức cũng không nghĩ ra đi. Ai? Nhìn lấy Ưu Tiểu Khả rời đi bóng lưng. Lam Phong nhịn không được nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Hắn vốn có thể đem Ưu Tiểu Khả lưu lại. Nhưng là cũng không có làm như thế. Bây giờ hắn đã hướng Ưu Tiểu Khả chứng minh bọn họ trước đó đã từng quan hệ. Cứ việc Ưu Tiểu Khả cái gì cũng không có nhớ tới. Nhưng là hắn lại tại nàng tâm loại thêm một viên tiếp theo hạt giống. Mà hạt giống này theo thời gian trôi qua, theo Ưu Tiểu Khả đối chính nàng đi qua dần dần dò xét mà đem mọc rễ nảy mầm. Huống hồ, bây giờ lấy Lam Phong y thuật không cách nào cứu chữa Ưu Tiểu Khả. Mà lại cho dù là hắn chữa trị xong Ưu Tiểu Khả, chỉ sợ Ưu Tiểu Khả trí nhớ cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục. Cho nên hắn để Ưu Tiểu Khả rời đi, một bên để chính nàng qua dò xét qua qua, nhớ tới nàng đã từng quên mất sự tình. Một bên Lam Phong thì là cố gắng đề cao mình y thuật, khiến cho cửu biến định hồn châm có thể sớm ngày đột phá đến đệ nhị biến. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong cất bước ra khỏi phòng. Đại nhân, cứ như vậy thả nàng đi à? Nàng là địa ngục thâm uyên nữ vương, hẳn phải biết rất nhiều liên quan tới địa ngục thâm uyên nội bộ tin tức. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong đi tới. Ngồi trong đại sảnh kim sư Antonio không khỏi cung kính mở miệng. Hiện tại còn không phải theo địa ngục thâm uyên khai chiến thời điểm. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, tuy nhiên hắn đối địa ngục thâm uyên cái tổ chức này hận ý ngập trời. Nhưng là hiện tại hắn còn cũng không đủ thực lực hướng về địa ngục thâm uyên chính là khai chiến. Đem bọn hắn diệt trừ. Kim sư Antonio hơi chút trầm tư, nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi. Về Tô Hải, Lam Phong trầm ngâm một lát mở miệng nói. Hắn nhất định phải nhanh về Tô Hải một chuyến đem đến tiếp sau sự tình cho xử lý tốt. Sau đó lại trở về thủ đô chấp hành một lần số một thủ trưởng cho hắn hạ đạt nhiệm vụ bí mật. Xử lý tốt những chuyện này Lam Phong mới có thể về phía Tây Hắc Ám thế giới. Tốt, ta đi mở xe. Kim sư Antonio nhẹ nhàng gật đầu. Cất bước hướng về nhà để xe bước đi. Chỉ chốc lát sau, một lần nữa bảo hành tối quá xác lao vụt G8 chính là đứng ở biệt thự cửa chính. Nhìn lấy đứng ở biệt thự cửa chính lao vụt G8. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc. Xe này không phải tại Tô gia thời điểm. Chấm ngoặc kép, là Lôi tư lệnh tìm người sửa chữa tốt đưa tới. Kim sư Antonio mở miệng cười. Đối với chiếc xe này hắn giống như Lam Phong đều là cực kỳ địa ưa thích. Đi thôi. Lam Phong mỉm cười mở cửa xe ngồi lên. Oanh. Nháy mắt sau đó. Động cơ oanh minh trong lúc đó vang lên. Lao vụt G8 lặng yên ở giữa khởi động. Hướng về Tô Hải bước đi. Đêm tối phía dưới. Thông hướng Tô Hải đường cao tốc bên trên. Hắc sắc lao vụt G8 lấy cực nhanh tốc độ chạy. Cảnh vật chung quanh không ngừng mà đang tiến hành biến ảo. Lam Phong ngồi ghế cạnh tài xế bên trên hai tay vòng ngực. Hai mắt micromet, nhìn qua tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng là trong đầu của hắn lại là đang nghĩ lấy chưa nhiều chuyện. Tại kế hoạch tới khi nào hắn có thể với trở về phía Tây Hắc Ám thế giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.